Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thuyết phục bảo càng 11. Tiết Bảo Lâm cười khổ nói, David tiên sinh, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, Chu Tước hệ liệt nguyên dịch rút ra kỹ thuật cùng độc quyền tất cả đều tại Hoàng Phủ Vân trong tay. Davis sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Davis không phải là các ngươi công ty nhân viên sao? Làm sao kỹ thuật độc quyền hội trong tay hắn? Tiết Bảo Lâm cười khổ nói. David tiên sinh, sự tình là như thế này. Lúc ấy Hoàng Phủ Vân là Tần Phong lấy tới công ty. Về phần hợp đồng cái gì? Cũng là lúc trước Tần Phong vượt qua công ty trực tiếp cùng Tiết Trấn Cường ký kết. Hơn nữa còn quy định cái này quyền hạn chỉ có phó tổng tài cấp bậc trở lên người mới có thể nhìn thấy, mà ta đối cái này hợp đồng căn bản không hề lưu ý. Cho nên trước đó cũng không biết việc này, vừa rồi tiếp vào thủ hạ gọi điện thoại cho ta ta mới biết được việc này. David hung hăng vỗ bàn, một cái nói, Tiết Bảo Lâm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đem chúng ta Sophia làm giống như con khỉ vui đùa chơi thật sao? Như thế có ý tứ sao? Tiết Bảo Lâm thảm vừa cười vừa nói. David tiên sinh, chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Không sao, chuyện này chúng ta chủ tịch Tiết Trấn Cường khẳng định là cảm kích. Nhưng là hắn tại hội đồng quản trị đồng ý thu mua về sau cũng không có nói. Ta đoán chừng hắn là đem chuyện này cho quên. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn, nhượng hắn qua giải quyết Hoàng Phủ Vân. Nói xong, Tiết Bảo Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Trấn Cường điện thoại. Chủ tịch, liên quan tới Sophia thu mua chúng ta Thiên Nhã sự tình rất có thể muốn vàng. Tiết Trấn Cường không khỏi nhướng mày, làm sao sự tình? Vấn đề này không phải một mực ngươi tại thao tác sao? Tiết Bảo Lâm nói, là ta tại thao tác không giả. Nhưng vấn đề bây giờ là, người ta Sophia công ty ở tại đàm phán nâng lên. Bọn họ thu mua chúng ta điều kiện tiên quyết là chúng ta có được Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm. Nguyên dịch độc quyền lực cùng đề thuần kỹ thuật. Nhưng ta để cho người ta tra một chút công ty hồ sơ. Phát hiện những này độc quyền cùng kỹ thuật thế mà chỉ nắm giữ tại Hoàng Phủ Vân một người trong tay. Chủ tịch, chuyện này đến cùng là thế nào sự tình a? Tiết Trấn Cường hít một hơi thật sâu. Cái này mới chậm rãi nói. Chuyện này ta là so sánh hiểu biết. Lúc ấy Tần Phong nói công ty của chúng ta muốn phát triển. Nhất định phải dẫn vào kỹ thuật mới. Đồng thời vì ta giới thiệu Hoàng Phủ Vân. Bất quá hắn minh xác vạch, Hoàng Phủ Vân dạng này kỹ thuật chuyên gia chỉ tiếp thụ tài trợ phát triển nghiên cứu kỹ thuật chia sẻ, độc quyền trao quyền hình thức. Ta tưởng tượng làm như vậy đối công ty của chúng ta tới nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Hàng năm đầu nhập cũng không phải là rất nhiều lắm, mà lại một khi Hoàng Phủ Vân có phát triển nghiên cứu thành quả. Đối công ty của chúng ta sẽ sinh ra cự đại thôi động tác dụng. Cho nên liền đáp ứng. Tiết Bảo Lâm nói, chủ tịch, vấn đề bây giờ là Sophia tập đoàn yêu cầu những này quyền lợi. Chúng ta vô pháp cung cấp, bọn họ đoán chừng liền sẽ không thu mua công ty của chúng ta. Này nhìn ngài có thể hay không cùng Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân nói một chút. Cho bọn hắn một khoản tiền. Để bọn hắn đem cái này độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật cống hiến ra tới. Nếu không, nếu như Thiên Nhã bán không được, công ty bất động sản bên kia mắt xích tài chính liền không có cách nào đền bù a. Tiết Trấn Cường, sắc mặt một trận hắc lúc thì đỏ biến ảo một hồi. Lập tức lạnh lùng nói, tốt a, ta cùng Tần Phong câu thông một chút nhìn xem. Cúp điện thoại về sau. Tiết Trấn Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn là bấm Tần Phong điện thoại. Tần Phong, có kiện sự tình phải cần ngươi hỗ trợ. Tần Phong vừa cười vừa nói, là Chu Tước hệ liệt khử nhăn xương nguyên dịch độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật A. hẳn là Tiết Bảo Lâm để ngươi cho ta gọi cú điện thoại này à? Tiết Chấn Cường cười khổ gật đầu. Đúng vậy à, Tần Phong, hiện tại ta thật sự là không có cách nào. Ngươi là không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Hiện tại toàn bộ Tiết Thị tập đoàn mâm lớn cũng khá. Bất quá ta phụ trách bất động sản nghiệp vụ gần nhất 2 năm lâm vào nghiêm trọng trong lúc nguy cấp. Đối lưu động tư kim tiêu hao vô cùng lớn. Nếu như gần nhất không có đại lượng tiền tài rót vào, công ty bất động sản bên này chỉ sợ muốn sập bàn. Tiết Chấn Cường tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tần Phong trầm mặc một hồi, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Tiết Tổng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu để cho ngươi tại này đạo đức kinh sách cổ cùng công ty bất động sản sinh tử tồn vong ở giữa, làm một lựa chọn, ngươi lựa chọn thế nào? Tiết Chấn Cường trầm mặc, chờ một lúc, Tiết Chấn Cường mới chậm rãi nói. Có thể không nói sao? Ta hai cái đều không muốn từ bỏ. Nếu như không phải để ngươi từ bỏ một cái đâu? Tần Phong ép hỏi. Vậy ta chỉ có thể lựa chọn giữ lại đạo đức kinh sách cổ. Tiết Chấn Cường nói đến chém đinh, chặt sát, bởi vì hắn thấy đạo đức kinh sách cổ quan hệ đến nguyên triều bảo tàng lớn như vậy một khoản kinh thiên bảo tàng, nếu quả thật có thể có được, như vậy hắn sẽ dễ dàng trở thành cả nước thủ phủ. Tần Phong gật gật đầu nói, Tiết Tổng, như vậy ngươi cho rằng trong tay ngươi đạo đức kinh bảo tàng cùng Hoàng Phủ Vân trong tay Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật so sánh, có cái gì khác biệt sao? Tiết Chấn Cường lần nữa trầm mặc. Tần Phong nói, Tiết Tổng, từ ta lúc đầu đem Hoàng Phủ Vân dẫn vào đến công ty thời điểm, ta chính là không phải cùng ngài liên tục cường điệu Hoàng Phủ Vân độc lập tính cùng hắn chỗ phát triển nghiên cứu sản phẩm độc quyền vấn đề. Tiết Chấn Cường thở dài một tiếng nói, Tần Phong, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, chỉ là hiện tại công ty bất động sản bên này lâm vào khốn cảnh, ta không thể không ra hạ sách này a. Hội đồng quản trị ngươi cũng nghe đến, Sophia tập đoàn đã chuẩn bị 5-6 ức thậm chí nhiều hơn tiền tài chuẩn bị đem chúng ta Thiên Nhã cho triệt để cả đổ. Đây tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Nếu như ngươi chú ý quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, từ thập kỷ 90 đến bây giờ gần 300 năm thời gian bên trong, chúng ta có bao nhiêu dân tộc xí nghiệp bị phía Tây đồng hành nghiệp bá chủ ác ý thu mua hoặc là trực tiếp cả đổ. Năm đó tam tụ tình án sự kiện cơ hồ đem chọn cái Hoa Hạ sữa bột sản nghiệp cùng sữa phẩm sản nghiệp phá hủy, từ đó vì đầu tư bên ngoài sữa bột bá chủ cùng sữa phẩm bá chủ tiến quân chúng ta Hoa Hạ sữa phẩm thị trường, sữa bột thị trường sáng tác ưu thế cự lớn hoàn cảnh. Mà những này đầu tư bên ngoài bá chủ một khi trưởng khống bọn nhỏ miệng, như vậy bọn họ liền có thể tùy ý tại sữa bột bên trong tăng thêm các loại bọn họ cho rằng tùy thời có thể lấy ảnh hưởng đến Hoa Hạ người gen chất phụ gia. Chỉ cần loại này chất phụ gia không có bị phát hiện là được rồi. Như thế mấy năm về sau, một khi nước Mỹ lần nữa là một cái xác thức sinh hóa chiến tranh, chúng ta dựa vào cái gì qua đánh thắng trận chiến tranh này đâu? Ngươi xem một chút hiện tại, nhiều ít hài tử ra trường vì để hài tử ăn được một thanh yên tâm sữa, vậy mà chạy đến Nhật hoặc là New Zealand, Australia qua tảo hóa, hoặc là lựa chọn mua hộ. Vì cái gì? Còn không phải này một nhóm tam tụ tình án sự kiện cho huyên náo. Kỳ thực đâu, tất cả chúng ta đều biết, đi qua xuất ra sự kiện về sau, chúng ta quốc sản sữa phẩm cùng sữa bột sản phẩm chất lượng đã rất không tệ. Không thể so với quốc ngoại kém bao nhiêu, nhưng dân chúng cũng là không dám tùy tiện mua a. Vì cái gì? Còn không phải năm đó trận kia tam tụ tình án sự kiện cho huyên náo sao? Nói nơi đây, Tiết Chấn Cường tâm tình biến đến mức dị thường kịch liệt, âm điệu cũng đề bạt vài lần. Tần Phong, ta biết ngươi là một cái rất lợi hại có năng lực người. Nhưng là ngươi cho rằng, chúng ta một cái nho nhỏ thiên nhã công ty có thể cùng Sophia tập đoàn đẹp như vậy quốc ngoại tư bá. Chủ đọ sức sao? Nếu như chúng ta cùng đối phương đánh một trận cục bộ chiến dịch có lẽ còn có thể thắng lợi. Nhưng một khi Sophia đùa bỡn tam tụ tình án loại âm mưu quỷ kế, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Cho đến lúc đó, ngươi cho rằng chúng ta thiên nhã còn có thể bán ra 30 ức giá cao sao? Chỉ sợ 3 ức đều chưa hẳn bán đi à. Tần Phong đột nhiên cười, nói, Tiết Tổng, ngươi tin tưởng ta sao? Tiết Chấn Cường lần này không chút do dự, nói, Tần Phong, ta tin tưởng ngươi. Tần Phong mà nói, tốt, Tiết Tổng, nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy mời ngươi lần này thu mua sự kiện trong giữ yên lặng. Đừng đi ủng hộ Tiết Bảo Lâm, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ta Tần Phong ở trên trời nhã công ty một ngày, nước Mỹ Sophia liền đừng nghĩ đến phá tan chúng ta thiên nhã. Mà lại ta có lòng tin nhượng thiên nhã trở thành phẩm chất cùng cấp bậc đều không tiền peso phỉ á. Kém tồn tại, bởi vì chúng ta có chung y, bởi vì chúng ta có chung dược, có chung y dược nhân mới cùng kỹ thuật gia trì. Chúng ta thiên nhã nhất định sẽ chiến thắng Sophia tập đoàn. Về phần Sophia tập đoàn muốn chơi âm mưu quỷ kế gì, vậy liền để bọn họ chơi tốt. Hắn có hắn trương lương mà tính, ta có ta thang leo tường. Ta hội để bọn hắn biết cái gì gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng đạo lý. Nói câu không khách khí, giở trò mưu, chúng ta Hoa Hạ người là tổ tông. Nếu như bọn hắn dám chơi, ta liền dám cùng bọn hắn mở hắc, xem ai chơi đến qua ai. Nói nơi đây, Tần Phong lần nữa cường điệu một chút, Tiết Tổng. Ta Tần Phong cá tính rất đơn giản, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nhưng nếu như ngươi hắc ta một thước, ta dám hắc ngươi một cây số. Tiết Chấn Cường nghe Tần Phong giọng nói như thế dõng dạc, tựa hồ cũng bị Tần Phong ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Trầm mặc một hồi về sau, Tiết Chấn Cường thẳng tắp cái eo nói, Tần Phong, ngươi nói đúng. Là một cái Hoa Hạ xí nghiệp ra, ta sao có thể bị Sophia tập đoàn phóng xuất xảo trá ta tin tức cho đánh ngã chứ? Đại không liều mạng cùng bọn họ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không lại qua ủng hộ Tiết Bảo Lâm, ta cũng muốn xem một chút, hắn tiếp xuống hội chơi như thế nào. Tần Phong mà cười cười gật đầu, Tiết Tổng, đưa ngài một câu, một số thời khắc tuyệt đối không nên bị nguy cơ trước mắt cho che đậy lại hai mắt. Càng không nên bị trước mắt chỗ tốt cho hốt du ở. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì trấn định, thiên hạ không có chuyện gì chính là ngươi không giải quyết được. Ta tin tưởng Tiết Tổng ngươi năng lực cùng mức độ. Nói xong, Tần Phong cúp điện thoại. Tiết Chấn Cường nghe tút tút tút âm thanh bẩn, cười khổ nói, ta qua. Hôm nay bị một cái thanh niên học một khóa, hổ thẹn a, mất mặt. Nói xong, Tiết Chấn Cường cầm lấy một chai bia, uống một hơi cạn sạch. Chờ một lúc, Tiết Bảo Lâm điện thoại di động đánh vào đến, hỏi han Tiết Chấn Cường cùng Tần Phong câu thông tình huống. Tiết Chấn Cường trầm giọng nói, Bảo Lâm a, ta cùng Tần Phong câu thông qua. Tần Phong mà nói, muốn nhượng Hoàng Phủ Vân xuất ra độc quyền cùng đề thuần kỹ thuật cũng không có vấn đề. Nhưng mà, hắn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiết Bảo Lâm kích động mà hỏi. Tiết Chấn Cường mà nói. 30 ước tiền mặt. Ta thao hắn đại gia. Tần Phong cháu trai này điên đi. Một cái phá độc quyền dám muốn nhiều tiền như vậy. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không có khả năng. Tiết Bảo Lâm dùng sức phất phất tay biểu đạt ý kiến phản đối. Tiết Chấn Cường mà nói, Bảo Lâm a, ta là thật không có cách nào, còn lại liền giao cho ngươi. Nhưng mà, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi không thể đem công ty 30 ức bán đi,